Chương 533, Kim Đan cơn giận. Video Phong Vũ Trọng mơ hồ sinh ra một vẻ hãi hùng khiếp vía cảm giác, tâm tư thay đổi thật nhanh bên dưới, nhưng là cân nhắc không tới vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào, vung tay lên nói, dùng chủ ma nở ai nhờ xa nở dê truyền phát tin, ta ngược lại muốn xem, cái tên này trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì rất nhanh. Video mở ra một đoạn 10 giây đồng hồ gió tanh mưa máu. Đoạn video này, tựa hồ là dùng một đài tinh khải tinh mắt, dùng chủ thị giác quay chụp hạ xuống, quay chụp địa điểm là một chỗ tối tăm khoang thuyền. Bốn phía khói đen tràn ngập, lửa lớn rừng rực không ngừng chuyển động loạn lên, hình ảnh chiếu rọi có được lúc sáng lúc tối, hiện ra mấy phần quỷ bí khí tức. Hình ảnh vẫn còn chưa hoàn toàn rõ ràng, liền truyền đến từng trận giết lợn rô nở dê như gào thét, có chút thanh âm quen thuộc, khiến cho Phong Vũ Trọng quân sư cùng trên hạm kiều hết thảy tinh trộm đều biến sắc mặt. Khẩn đón lấy, Phong Vũ Trọng liền nhìn thấy hắn con độc nhất, Phong Vũ Minh quận mình ở vụn vặt tinh khải bên trong, tựa hồ chịu đựng quá cực kỳ tàn khốc giàn vạt, quanh thân xương cốt tờ ơn lở nát, như một cái mập đại nhuyễn trùng, bị người mạnh mẽ nhét vào một đoạn to lớn đường ống bên trong. Trong chốc lát, Phong Vũ Trọng chưa phản ứng lại, này đường ống đến tột cùng là làm được việc gì, chẳng qua là cảm thấy mơ hồ có chút quen mắt. Ma nở ai nhờ xa nở dê góc trên bên phải, còn có một đỏ sẫm như máu đếm ngược. 10 giây. Phong Vũ Minh như là trên tấm thớt heo như thế liều mạng dãy rua, gây vơ đốt xương đâm thủng da re, máu me đầm địa, vô cùng thế thảm. Hắn liều lĩnh địa khổ sở kêu rên, không ngươi không thể giết ta, ngươi muốn cái gì, ta hết thệ cho ngươi, đều cho ngươi. Phong Vũ Trọng a một tiếng, vẻ mặt đầu tiên là có chút không biết làm sao, trong nháy mắt liền đã biến thành dữ tợn, hết sức dữ tợn. 9 giây 8 giây. Ta còn biết vài nơi bảo tàng tọa độ, còn có hai viên tiểu hành tinh ra nhờ tờ DU phát hiện qua cổ tu động phủ, còn có ba cái tuyệt mật buôn lậu tuyến đường, hết thể nói cho ngươi, chỉ cần tha ta một mạng. Phong Vũ Trọng nắm đấm bên trong, phát sinh đùng đùng nổ vang, dường như lòng bàn tay nắm bắt vài viên tinh thạch bom. Liên hoàn nổ tung 7 giây, 6 giây. Ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, ta cùng ngươi không thù không oán, tại sao muốn giết ta, tại sao á kèn kẹt. Phong Vũ Trọng dưới chân. Dùng siêu cường hợp kim luyện chế bong tàu, L-E-I-H-N làm trung tâm, dĩ nhiên sâu sắc cao ham xuống, hiện ra đường kính 1 mét hố to bong tàu hầu như đều phải bị hắn dâm thấu. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Lẽ nào liền vì này hơn 90 người bình thường ngươi điên rồi, ngươi là một con chó điên, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, Phong Vũ Ngục sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ chi chu xảo tình tinh trộm đoàn đều sẽ không bỏ qua ngươi. A Minh. Phong Vũ Trọng trầm thấp gào thét, như bị thương hung thú. 2 giây, 1 giây, 0 giây. Đếm ngược quy linh, phát sinh cùn cụt một tiếng, hóa thành ngàn vạn yêu diễm hồng quang, thoáng qua tiêu tan. Không biết chăng sao không muốn Phong Vũ Minh triệt để điên cuồng. Khóc lóc gom sòm lan lộn, phát sinh mơ hồ không rõ gào thét. Ẩn dấu ở nhiên liệu chuyển vận quản nơi sâu xa phong hệ phụ trận, ở linh năng lưu chuyển bên dưới, phát sinh nặng nề nổ vang, tiếng gầm từ từ lớn lên. Nhất thời, từ đường ống nơi sâu xa truyền đến một luồng từ từ tăng mạnh sức hút, Phong Vũ Minh liên quan vụn vặt tinh khải đều tới bên trong hút đi. Cho tới giờ khắc này, Phong Vũ Trọng rốt cục nhìn ra đây là vật gì. Lại như là bị người ở ngực ma nhờ me chọc vào một đao, trong nháy mắt mất đi hết thảy màu máu, dường như người chết. Một mới vừa từ cửu lũ hoàng tuyển trung bỏ ra ngoài, đầy ngập nộ hỏa, muốn trả thù người chết. Phong Vũ Minh lại như là sắp đưa vào cối xay thịt chư tử, nhảy nhót tương bừng. Liều mạng dãy rua, duy nhất có thể lờ ơ y hoạt động cánh tay phải gắt gao bái quần bích, phát sinh chói thai chít chít thanh, lưu lại 5 cái rõ ràng vết cào, nhưng là chuyện vô bổ, càng lún càng sâu. Kêu thảm thiết một làn sóng cao hơn một làn sóng. Hắn bị một tờ ơ cờ hút vào đường ống nơi sâu xa. Ở cả người bị hắc ám nuốt chừng trước, hắn cuối cùng ngẩng đầu nhìn ma nở ai nhờ xa nở dê một chút. Thê thảm tuyệt vọng oán độc phẫn nộ quấy cùng nhau vẻ mặt, không cách nào dùng bút mực để hình dung. A Phong Vũ Trọng điên cuồng ở đường ống chuyển hướng nơi, Phong Vũ Minh tiến hành rồi cuối cùng dãy rủa. Từ trong hình có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy, mạnh mẽ sức hút từ vết thương, máu thịt của hắn xương vỡ cùng phụ tạng, hỗn hợp tinh khải mảnh vỡ, hết thể hút vào. Phong Vũ Minh tiếng kêu thảm thiết, áp đảo bô nở tòa loại cỡ lớn phong hệ phụ trận toàn lực ứng phó nổ vang. Giang co mấy giây, hắn rốt cục không chống đỡ nổi, dầm một tiếng, cả người bị hút vào nhiên liệu chuyển vận đường ống phân cuối, ngã vào cháy hừng hực phản ứng lô đỉnh bên trong.